Hệ liệt âm quẻ môn, chương 5, chiêu tài minh miêu 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ông biết những gì? Tôi không tùy tiện mở miệng. Từ khi người đàn ông này bắt đầu nói chuyện, bạch ra trong lòng tôi đã không còn động tĩnh. Tôi chỉ có thể dò xét, ông có biết tôi đến đây là vì điều gì không? Ông lão cười, những chuyện này đã đè nặng trong lòng ta nhiều năm rồi. Cháu đến đây, cũng coi như ta chút được một nỗi niềm. Ông xoay người, lấy ra một chùm chìa khóa từ túi áo rồi mở cửa. Cửa mở ra, bên trong không phải là cảnh hoang tàn đầy cỏ dại như tôi nghĩ. Trái lại, bên trong rất sạch sẽ, mọi thứ đều gần giống như trong ký ức của tôi. Con mèo vừa rồi định cào tôi đã chẳng biết chạy đi đâu. Ông lão mời tôi vào nhà, trời sắp tối rồi, những thứ đó sắp đến, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Lại là những thứ đó, sao không nói thẳng là mèo? Tôi bước theo ông lão. Trong nhà không bật đèn, nhưng có khá nhiều nến. Ông lão lần lượt thắp sáng từng cây nến, căn phòng lập tức bừng sáng. Sau khi làm xong, ông đứng dậy đóng cửa. Lòng tôi thắt lại, những thông tin từng đọc trên báo lần lượt hiện lên. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, ta đã ở tuổi này rồi. Ông lão thở dài bất lực, ta chỉ sợ lát nữa những thứ đó vào đây thôi. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên vài tiếng mèo kêu. Ban đầu giống như thử thăm dò, rất nhanh. Tiếng mèo kêu ngày càng lớn và ngày càng gần. Chúng đến rồi, tôi chưa kịp phản ứng, tiếng mèo kêu thê lương đã dậy lên khắp nơi. Trên tường, trên mái nhà, nơi nào nhìn thấy, đều là mèo. Tôi vốn rất yêu mèo, nhưng bị bao vây bởi nhiều mèo như vậy, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Đừng sợ, tạm thời chúng không vào được. Tạm thời, ông lão ngồi xuống ghế, khe khẽ hát một giai điệu không rõ tên. Trước khi cháu tiêu hết tiền, chúng sẽ không vào được. Như để kiểm chứng lời này, tiếng mèo kêu ở cửa đột nhiên lớn hơn. Ngay cả trên mái nhà, cũng nghe thấy tiếng ngói bị xê dịch. Cùng lúc những mảnh ngói vỡ vụn, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Tôi vuốt ve ba bạch ra trong lòng, mong lấy được chút sức mạnh từ nó. Chúng tôi chờ đợi, đợi trời sáng, đợi đàn mèo tản đi. Tôi ngồi một bên, bất giác gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, mèo đã rời đi hết. Ông lão mang bữa sáng đến đặt trên bàn. Hôm qua cháu hỏi ta gì nhỉ? Hỏi ta biết gì sao? Ông lão ngậm chiếc quẩy, ăn xong một cái rồi từ tốn nói. Những gì cháu muốn biết, ta đều biết. Còn những gì cháu muốn làm, thì phải xem cháu nghĩ thế nào. Nói cũng như không, nhưng không thể phủ nhận. Chính vì thái độ thờ ơ của ông, nỗi sợ hãi trong lòng tôi giảm đi không ít. Bước ra ngoài nhà chính. Những vết cào trên tường và cửa sâu đến mức lộ cả lõi gỗ, có chỗ còn vương cả máu. Đám mèo đó điên hết rồi. Ông lão đứng sau lưng tôi, dùng chân đá ra một cái đinh sắt. Nếu không phải ta bảo mẹ cháu chôn đinh sắt từ trước, cả nhà các cháu đã sớm gặp ba cháu dưới kia rồi. Gần như ngay lập tức, tôi nghĩ đến chiếc đinh dài xuyên qua thân mèo. Ta biết cháu muốn nói đó là báo ứng. Ông lão nở một nụ cười có thể gọi là ôn hòa. Nhưng cháu nên hiểu cho mẹ, bà ấy cũng không dễ dàng gì. Khi xảy ra chuyện với ba cháu, bà ấy định đi theo ông ấy luôn. Nếu không phải ta dạy bà ấy cái nghề này, cháu và anh trai cháu đã không còn trên đời rồi. Tôi sững sờ, sau đó là cơn giận dữ lớn hơn. Thứ đó là ông dạy mẹ tôi sao? Đừng vội giận, ta chỉ dạy mẹ cháu cách cứu nguy. Còn những việc sau này bà ấy làm là do lòng tham của bà ấy, không trách được ta. Nhưng nếu... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không dạy mẹ tôi thứ tà thuật đó, bà ấy có lẽ sẽ không làm ra những việc mất nhân tính như vậy. Tôi muốn phản bác, nhưng tôi biết tôi không thể phản bác lập luận của ông ấy. Nếu không có chuyện đó, có lẽ cả gia đình chúng tôi đã đoàn tụ dưới lòng đất từ lâu. Đến nước này, đúng sai rối rắm lẫn lộn, đã chẳng còn phân định được lỗi của ai. Tôi nhìn những vết cào trên cửa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó tả. Mẹ cháu đã tiêu số tiền đó rồi. Giọng ông lão rất nhẹ. Năm xưa mẹ cháu thu rất nhiều tài lộc về, nhưng không tiêu hết mà cất dưới căn nhà cũ này. Nhưng giờ đây, mẹ cháu đã tiêu số tiền đó. Hơn nữa, số lượng tiền rất lớn, rất nhiều. Vì vậy đám mèo này càng lúc càng hung hãn. Chúng không thể chờ thêm nữa, bắt đầu đến đòi nợ. Ông lão nhìn tôi. Cháu không nhận ra gần đây tài vận của cháu rất tốt sao? Tính cả bạch gia, đây là người thứ hai hỏi tôi câu này. Nhưng tiền của tôi đều là mẹ tôi cho. Bà ấy chỉ là người trung chuyển. Số tiền đó luôn nằm trong tay bà ấy. Nếu bà ấy không tiêu, đám đó sẽ không tìm được gia đình cháu. Bây giờ chúng tìm được cháu là vì số tiền đó được tiêu dưới danh nghĩa của cháu. Tôi nghĩ đến những căn nhà mang tên tôi, lại nghĩ đến những hóa đơn viết dưới tên tôi, lòng càng lạnh hơn. Còn cháu muốn làm gì? Phải xem là cháu muốn đảo ngược tình thế, để anh trai cháu chết, hay thuận theo ý mẹ, C, H, E, T thay anh trai, để bảo vệ giọt M, Á, U duy nhất của bố cháu trên đời này. Tôi chẳng lẽ không phải con của bố tôi sao? Không giống nhau, ông lão lắc đầu, đối với mẹ cô, không giống nhau, không liên quan đến trọng nam khinh nữ hay trọng nữ khinh nam. Trong lòng mẹ cháu chỉ có ba cháu, còn ba cháu đến hơi thở cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến anh trai cháu. Vì vậy, dù thế nào, mẹ cháu cũng sẽ giữ anh trai cháu sống. Con người đúng là một sinh vật đầy mâu thuẫn, ánh mắt ông lão trầm xuống, như thể nhìn thẳng vào tôi, lại như đang nhìn qua vai tôi. Cháu đã nghĩ kỹ con đường mình muốn chọn chưa? 20 năm trước, tôi không có cơ hội lựa chọn. 20 năm sau, cơ hội này được đặt vào tay tôi. Là làm ngơ, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, hay xoay chuyển tất cả, để anh trai tôi phải chết. Tôi vuốt ve ba con mèo trong lòng, câu trả lời đã được định sẵn từ lâu. Con người luôn phải trả giá cho những gì mình đã làm. Dù là mẹ tôi, hay những người hưởng lợi như tôi và anh trai tôi. Ngần ấy năm, những con mèo C, H, E, T thảm. Không thể chỉ vì chúng tôi là con người mà ngang nhiên tra tấn, sát hại các sinh vật khác như vậy. Ông lão cười, đáng lẽ nên như thế từ lâu rồi. Ông lão đồng ý rất dứt khoát, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Ông dẫn tôi ra sân, cùng nhau nhổ từng chiếc đinh sắt cắm dưới đất. Mỗi chiếc đinh đều rất dài, chiếc nào cũng thấm đẫm vết M, Á. U đã khô cằn theo năm tháng. Ta nói trước nhé, ta không cứu người, ta chỉ giải quyết nhân quả. Cháu mà không may C, H, E, T giữa chừng thì đừng có trách ta. Khi nói câu này, ông lão đang ngồi xổm ở giữa sân, dùng M, Á, U gà trống quét lên chiếc quan tài. Từng lớp, dưới ánh mặt trời càng thêm đỏ tươi. Tôi biết rồi, dù kết quả thế nào, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Số đinh rất nhiều, mỗi chiếc đinh tượng trưng cho một mạng sống. Tôi mất hơn 2 ngày mới nhổ hết và sắp xếp lại chúng. Chiều ngày thứ 2, gần lúc trời tối, ông lão bảo tôi dùng những chiếc đinh đó đóng thành một vòng quanh quan tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vòng không hết thì 2 vòng, 2 vòng không hết thì 3 vòng. Khi nhổ thì khó khăn, nhưng khi đóng lại thì dễ dàng hơn rất nhiều. Chưa kịp trời tối hẳn, 2 vòng rưỡi đinh sắt đã được đóng kín. Bóng dáng những con mèo thấp thoáng, tôi cảm giác như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Gần xong rồi, nằm vào trong quan tài đi. Ông lão lấy từ trong nhà ra một bó lớn nến đỏ, nói với tôi vẫn đang sững sờ đứng đó. Ngẩn ra làm gì, mau nằm vào đi, lát nữa ta còn phải bày trận. Tôi nằm vào sao, không phải nói nhảm à, ai là chủ của nghiệp báo thì người đó nằm. Cháu mà đổi ý thì vào nhà cùng ta, đừng lằng nhằng nữa. Bị ông lão mắng, tôi không dám nói thêm, bê chiếc ghế nhỏ rồi trèo vào nằm. Con bạch da trong túi đã bỏ chạy khi tôi bắt đầu nhổ đinh, và không quay lại nữa, tôi cũng không cần lo nó phải chịu khổ cùng tôi. Khi tôi nằm yên vị, ông lão mới khép nắp quan tài lại, chừa một khe hở bằng ngón tay. Giờ ta sẽ dùng nến để đánh lạc hướng những thứ kia. Lát nữa chúng sẽ tưởng quan tài là cháu. Dù nghe hay thấy gì cũng không được sợ, càng không được giãy giụa hay phát ra tiếng. Cái lỗ thông hơi này chỉ nhỏ như vậy, tự làm mình ngạt C, H, E, T thì tự chịu. Tôi gật đầu, trong lòng hoang mang dữ dội. Tôi lấy điện thoại, nhắn cho anh trai vài tin, nhưng không nhận được hồi đáp, chỉ thấy thông báo pin yếu. Thở dài, tôi đặt điện thoại dưới thân mình, chờ đến thời khắc mà ông lão nói. Đợi mãi, cuối cùng cũng đến nửa đêm. Những con mèo vốn thường xuất hiện từ rất sớm, hôm nay lại không thấy đâu. Không gian chật hẹp khiến nỗi sợ hãi dần phóng đại. Liệu tôi có quá vội vàng không? Có phải đã bị lừa? Những suy nghĩ rối bời liên tục hiện lên trong đầu. Bóng tối mang lại sự bất an, khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi nhắm mắt, cố gắng ngủ đi. Ngủ rồi thì sẽ không còn sợ nữa. Bất chợt, một giọt chất lỏng rơi xuống trán tôi. Tôi dùng ngón tay chạm vào, cảm thấy hơi dính và trơn. Chẳng lẽ là em mờ, á, u gà chưa khô, nhỏ vào trán tôi. Tôi mò lấy điện thoại, bật màn hình lên, màu đỏ, check, lại một giọt nữa rơi xuống. Ánh sáng từ điện thoại soi lên, tôi nhìn thấy một thứ em mờ, á, u thịt nhầy nhụa lùng lẳng. A, cổ họng tôi như bị thứ gì chặn lại, không thốt ra nổi tiếng nào. Hình như nó phát hiện ra tôi, vội vàng rụt tay lại. Meo, những tiếng mèo kêu chói tai vang lên liên tiếp. Hoảng loạn, tôi vội tắt ánh sáng từ điện thoại. Dù chỉ liếc qua, tôi cũng kịp thấy qua khe thông hơi là vô số ánh sáng xanh rờn. Đó là mắt, những ánh mắt ấy, không biết từ bao giờ, đã luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Cách chương.